Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399 một vừa hai phải được không? Tiêu Hải Thanh ánh mắt lấp lánh, nghĩ đến nàng cái này phụ thân hiện giờ ý tưởng, hắn có lẽ giống ngày hôm qua như vậy lại lần nữa sinh ra áy náy, muốn đền bù nàng. Cũng hoặc là bởi vì hoàn toàn đắc tội Hồng Thiên mà sốt ruột. Nếu hắn lại hỗn chứng một chút, không chuẩn đang suy nghĩ có lẽ nàng cái này nữ nhi cùng Cảnh Vân Chiêu quan hệ có thể cho hắn mang đến một tia tiện lợi. Trước kia nàng chưa bao giờ sẽ như vậy suy nghĩ chính mình phụ thân. Bởi vì ở nàng trong lòng, mặc dù hắn có không đủ yêu thương nàng, quan tâm nàng, nhưng hình tượng vẫn là cao lớn. Nhưng trên thực tế, kia quả thực chính là nàng ảo tưởng ra tới anh hùng, cũng không phải nàng phụ thân. Hắn áy náy có chút giá rẻ, một hai phải chờ đến chứng cứ rõ ràng bãi ở trước mặt thời điểm mới có thể cảm thấy xin lỗi nàng. Nhưng nếu không có chứng cứ đâu, hắn liền sẽ cùng vừa mới như vậy hướng về phía nàng giống to. Nhất biến biến nói nàng không hiểu chuyện, hỗn chứng, không hiếu thuận, mẫu thân qua đời đến bây giờ nhiều năm như vậy thời gian. Nàng cùng phụ thân chi gian tín nhiệm bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đã ăn sâu bén rễ bổ không trở lại. Cảnh Vân Chiêu nhìn như vậy Tiêu Hải Thanh, có chút đau lòng. Hồng Tổng hiện tại trách cứ người khác có phải hay không có điểm chậm. Cảnh sát thúc thúc nhóm, chẳng lẽ còn phải đợi Hồng Tiểu Thư chính mình đi cục cảnh sát tự thú sao? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mở miệng lạnh giọng nói. Cảnh Vân Chiêu, Hồng Văn cắn răng, làm nàng đi cục cảnh sát. Tuy rằng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng người này khẳng định là ném định rồi. Cảm ơn ngươi hiện tại có thể nhớ kỹ tên của ta. Ít nhất một mở miệng không phải đồ nhà quê ba chữ. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh lùng, lại nói, chỉ tiếc Hồng Tiểu Thư đừng nói là kêu tên của ta, chính là kêu rách cổ họng. Này một chuyến ngươi cũng cần thiết đi. Hồng Văn sắc mặt khó coi. Ba ba, Hồng Thiên ốc còn không mang nổi mình ốc, nhìn đến nữ nhi cũng không kế khả thi. Cảnh Tiểu Thư, đây đều là hiểu lầm. Đúng rồi, ta cùng lão Tiêu là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, cùng ngươi này bằng hữu cũng đều là đứng ở một cái lập trường, không cần thiết đem sự tình nháo đến khó coi như vậy, có phải hay không? Hồng Thiên lại nói. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, có phải hay không ở một cái lập trường từ ta bằng hữu định đoạt? Hồng Tổng ngài nói vô dụng. Tiêu Hải Thanh nhìn nàng một cái, ấn quy củ xử lý, trực tiếp lặp lại này Hồng Tổng phía trước nguyên lời nói. Tiêu Đạo Ân thân thể một đốn. Hải Thanh, sự tình nói khai là đến nơi, không cần thiết phi đi cục cảnh sát không thể. Ba ba biết ta vừa rồi cách làm cực đoan, là ba ba thực xin lỗi ngươi. Nhưng là ngươi xem Hồng Tiểu Thư cũng là cái nữ hài tử. Tiêu Hải Thanh thình lình cười, nàng là nữ hài tử, ta không phải đúng không? Tiêu Hải Thanh trực tiếp hỏi lại một tiếng, lại nói, vừa mới bọn họ muốn bắt ta thời điểm ba ba ngươi là cái gì thái độ? Liên tiếp nói ta sai rồi, ngươi rốt cuộc là trong lòng nhận định ta sai rồi, vẫn là sợ đắc tội Hồng Tổng? Trong lòng ý tưởng bị Tiêu Hải Thanh nói thẳng ra tới. Tiêu Đạt Ân sắc mặt nháy mắt cứng đờ lên. Hắn tự nhiên là không nghĩ thừa nhận chính mình chỉ là vì ích lợi. Rốt cuộc kia sao có thể đâu? Nếu không phải nữ nhi trước kia tổng phạm sai lầm, hắn cũng không đến mức hiểu lầm, cũng không đến mức không hướng về nàng. Hắn đây là bị thương thấu tâm, cho nên mới sẽ không tin nàng a. Hải Thanh, Tiêu Đạo Ân ngữ khí hơi trầm xuống. Có nói cái gì chúng ta trở về nói. Ba ba làm sai, ba ba nhận là được. Nhưng là không cần nháo đến khó coi như vậy. Một vừa hai phải không được sao? Không được, Tiêu Hải Thanh ánh mắt xa cách. Ngươi đều sớm đã nhận định ta không nói lý. Ta lại chịu đựng ủy khuất thế ngươi suy nghĩ. Ngươi sinh ý tưởng sự tình ta không hiểu. Cũng lười đến hiểu, không nghĩ hiểu. Ta chỉ biết là ai cùng ta không qua được. Kia cả đời này ta đều sẽ cùng hắn không qua được. Vị này Hồng tiểu thư cũng hảo. Ba ba ngươi cũng hảo. Đều giống nhau. Hết chương.